Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301, câu không. Lúc trước, cho dù theo Văn Thù Bồ Tát chỗ kia biết được ý Nan Bình chính là nhân tộc, Quan Thế Âm Bồ Tát trong lòng thủy chung có nghi hoặc. Cái kia đám nhân vật sẽ là nhân tộc, tại bây giờ cái này nhân hoàng không hiện thời đại bên trong, nhân tộc còn có thể có nhân vật như vậy. Thế mà, Quan Thế Âm Bồ Tát rung động thon dài lông mi, nhìn chằm chằm trên nắm tay cái kia có thể thấy rõ ràng lỗ chân lông cùng lông tơ. Giờ phút này lại là tin tưởng ý Nan Bình quả thật là cái nhân tộc. Dù sao, mặc kệ là thần hoặc là Phật, tại tu hành tại nhất định cảnh giới về sau, cuối cùng sẽ nghênh đón thoát thai hoán cốt, thành tựu không lọt nhục thân. Đến lúc đó, không có gì ngoài chu thiên huyệt khiếu bên ngoài. Những cái kia đối với nhân tộc mà nói bài độc sử dụng lỗ chân lông đem về toàn bộ biến mất. Mà trước mắt ý Nan Bình, hiển nhiên cũng không phải là thuộc về loại tình huống đó. Cũng chính là nói, trước mắt cái ý này khó bình, còn quả nhiên là cái thuần túy nhân tộc. Bỗng nhiên, có chút thất thần Quan Thế Âm Bồ Tát bỗng nhiên cảm giác bộ mặt phía dưới tựa hồ gió đang hướng lên. Phun trào, an ủi động chính mình này tế lộn xộn vô cùng tóc. Theo Quan Thế Âm Bồ Tát ánh mắt hướng phía dưới chuyển một cái, con ngươi lại là không khỏi co rút lại. Thâm uyên, nguyên bản Quan Thế Âm Bồ Tát đầu chỗ đè ép khắp nơi, giờ phút này đã biến mất không thấy gì nữa. Ngoại trừ một chút xíu bị Quan Thế Âm Bồ Tát đầu chỗ đè ép thạch trụ bên ngoài, cái kia vạc miệng lớn nhỏ địa phương thì là một mảnh liền Quan Thế Âm Bồ Tát pháp nhãn đều không nhìn thấy đáy bộ thâm uyên. Giờ khắc này, Quan Thế Âm Bồ Tát trong lòng đều là nỗi khiếp sợ vẫn còn. Vẻn vẹn nương tựa theo quyền phong liền có thể chế tạo ra bực này đáng sợ thâm uyên. Nếu như coi là thật bị cái kia quyền đầu chính diện trúng đích, hậu quả cơ hồ đã không có cái thứ hai khả năng. Vừa mới sát ý lẫm liệt phía dưới, vì cái gì hắn thu tay lại rồi? Sau một lát, nhìn lấy quyền đầu chậm chạp không có dịch chuyển khỏi đường Tam Tạng, đã khôi phục tỉnh táo Quan Thế Âm Bồ Tát bắt đầu suy tư. Rất rõ ràng, cái này ý Nan Bình trên danh nghĩa là tại Nam Hải trên bờ biển câu cá, nhưng trên thực tế, mỗi tiếng nói cử động ở giữa đều lộ ra lấy là tại mai phục chính mình. Mà trong lòng mình lo lắng tại linh cảm kim ngư, lại là một đầu đụng vào cái này bẫy dập bên trong. Việc đã đến nước này, Quan Thế Âm Bồ Tát đã là không rảnh bận tâm cái kia linh cảm kim ngư sự tình. Ngược lại là chính mình bây giờ rơi vào ý Nan Bình trong tay, lại là không biết ra sao kết quả. Khổ quá thay tương đương, trải qua thượng cổ thời kỳ Quan Thế Âm Bồ Tát, thoáng qua ở giữa chính là hiện lên rất nhiều hình ảnh. Xa tại thượng cổ thời kỳ thời điểm, tam giới trật tự chưa định, giữa các tu sĩ vẫn là trần trụi chém giết, không ngừng mà tranh đoạt pháp địa tài lữ các loại tư nguyên trạng thái bên trong. Vào lúc đó, nếu như bị thua, thường thường thân tử đạo tiêu đều là cực tốt xuống tràng. Càng nhiều tình huống, cũng là bị người thắng lợi ép khô trên thân mỗi một tấc giá trị thặng dư. Nhục thân có thể luyện làm khôi lỗi, thần hồn có thể thu nhập trấn hồn cờ một loại pháp bảo. Chính là tự thân tương quan nhân quả cũng có thể bị lợi dụng. Đang lúc Quan Thế Âm Bồ Tát tâm loạn như ma ở giữa, đường Tam Tạng bản tôn bên kia cũng đã thông qua tiểu bạch đem đầu đuôi sự tình hiểu rõ ràng. A-di-đà Phật, người xuất gia lấy lòng dạ từ bi, nên nhiều làm việc thiện sự tình. Phóng sinh hộ sinh càng là chúng ta người xuất gia hành sự chuẩn tắc. Như vậy ngộ không, người lại đưa vị này linh cảm thí chủ đi vãng sinh đi. Vốn đang coi là có thể trở về từ cõi chết, linh cảm đại vương nghe được sau cùng, nụ cười kia lại là triệt để đọng lại. Không đúng rồi, không phải nói phóng sinh hộ sinh sao? Vì sao ta muốn đi vãng sinh? Lúc này bị hầu tử một tay kéo cách linh cảm đại vương liên tục giãy giụa không nghỉ, hô to chỗ dựa của mình lai lịch. Chỉ tiếc, núi dựa của hắn giờ phút này cũng còn bị đường Tam Tạng một cái khác bộ thân thể chỗ đè ép. Lại là không có nhàn hạ công phu tới cứu hắn. Mà Đường Tam Tạng giờ phút này cũng ngược lại đem chú ý lực một lần nữa thả lại đến Ý Nan Bình. Thân thể trên thân, chậm rãi thu hồi cái kia suýt nữa hướng về Quan Thế Âm Bồ Tát oanh đi xuống quyền đầu. Như vậy, nên xử lý như thế nào đâu? Đường Tam Tạng nhìn lấy lúc này bị đè xuống đất, cơ hồ không có phản kháng năng lực Quan Thế Âm Bồ Tát. Lại là có chút đầu đau, vừa mới lửa giận bốc lên ở giữa. Như thế đối đãi Quan Thế Âm Bồ Tát thật sự là có sai lầm tăng nhân bổn phận. Muốn không, đâm lao phải theo lao. Không thể, tùy tiện làm chết người. Đây chẳng phải là có bác bỏ trong lòng chuẩn tắc. Nhưng là, lại cái kia giải thích thế nào đâu. Quan Âm Đại Sĩ, Đường Tam Tạng nhẹ nhàng đổi một tiếng. Biểu lộ không có biến hóa chút nào. Vẫn là như bình thường mặt đối với người ngoài thời điểm như vậy lãnh đạm. Lãnh nhược vạn năm hàn đàm, có lời nói, ngươi lại nói cũng được, bại tại tay ngươi, ta không lời nào để nói. Quan Thế Âm Bồ Tát thanh âm giờ khắc này cũng dị thường thanh lãnh. Đường Tam Tạng chậm rãi buông ra bóp lấy Quan Thế Âm Bồ Tát cổ, cũng không có lại lần nữa đè ép Quan Thế Âm Bồ Tát. Theo bên cạnh đứng lên về sau, ngữ khí không có chút nào ba động nói, đã như vậy. Quan Âm Đại Sĩ liền bồi ta cùng một chỗ câu cá đi. Chấm hỏi, Quan Thế Âm Bồ Tát, câu cá, tại vũng bùn bên trong nửa ngồi xuống, quần áo không chỉnh tề, lộn xộn không chịu nổi, tràn đầy vết bẩn Quan Thế Âm Bồ Tát lăng lăng nhìn chằm chằm Đường Tam Tạng. Ta tới này chỗ, vốn chính là dự định thả câu một phen, đúng lúc gặp Quan Âm Đại Sĩ đi qua. Cho nên lấy hảo ngôn mời dự định cùng Quan Âm Đại Sĩ cùng nhau hưởng thụ cái kia thả câu rất vui. Lại không nghĩ Quan Âm Đại Sĩ bỗng nhiên ra tay với ta. Vì tự vệ, lúc này mới chế phục Quan Âm Đại Sĩ thôi. Dừng một chút, Ý Nan Bình lấy bình tĩnh bộ dáng nhìn chăm chú lên Quan Thế Âm Bồ Tát. Nói ra, đã Quan Âm Đại Sĩ xem ra đã bình tĩnh lại. Như vậy lại hỏi một lần nữa. Câu hay không? Câu. Một lát do dự, có chút làm không rõ Ý Nan Bình ý tư Quan Thế Âm Bồ Tát nhưng cũng không dám hành động thiếu suy. Nghĩ, còn không bằng theo đối phương ý tứ lại nhìn xem tình huống càng tốt hơn. Còn thật câu nha, nhìn một chút đầu đồng ý Quan Thế Âm Bồ Tát, Đường Tam Tạng giờ phút này lại là cảm giác có chút đau đầu. Càng quan trọng hơn là, Đường Tam Tạng cúi đầu nhìn một chút bên cạnh cái kia bị lực lượng dư âm chấn động đến tráng niên. Mất sớm cần câu, lại là có chút bất đắc dĩ. Tuy nói căn này cần câu chính là Đường Tam Tạng tiện tay tại bờ biển nhặt được. Vừa vặn để mà che lấp tự thân tới này chỗ nguyên do. Nhưng là bây giờ liền cần câu cũng không có. Còn như thế nào thả câu? Thế mà, làm Đường Tam giấu không có nghĩ tới là Quan Thế Âm Bồ Tát cũng không biết từ chỗ nào rút ra hai cái tử ngọc trúc. Đưa trong đó một cái cho Đường Tam Tạng. Nói ra, Ý Nan Bình đạo hữu không ngại tử ngọc trúc thô ráp. Có thể dùng một lát. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đường Tam Tạng nhẹ gật đầu. Tiếp nhận tử ngọc trúc. Cũng không nói chuyện. Ngược lại ngồi xổm đem dây câu liên tiếp tại phía trên. Hướng về Nam Hải bờ biển mà đi. Tùy ý chọn cái vị trí ngồi xếp bằng mà xuống. Đánh tuyến. Chậm đợi. Mà Quan Thế Âm Bồ Tát cũng là như thế. Xếp bằng ở khoảng cách Đường Tam Tạng không xa không gần chỗ. Một cái dị thường xảo diệu khoảng cách. Đã không lộ ra bất ngờ cùng phòng bị. Lại có thể có nhất định phản ứng không gian có thể đào thoát. Đánh tuyến. Cũng là chậm đợi. Này tế. Trăng sáng sao thưa. Ôn nhu ánh trăng chiếu xuống cái này Nam Hải bờ biển Ý Nan Bình cùng Quan Thế Âm Bồ Tát trên thân. Lại thêm bình tĩnh đến giống như mặt hồ đồng dạng Nam Hải. Một loại tinh ý cảnh tự nhiên sinh ra. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.